Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, bất diệt chi thể. Bên trái nửa mét tịnh hồn quả có thể phá vu thuật nguyên rùa. Phía trước nửa mét địch thần liên có thể phá vạn năm thi sát. Ký chủ máu. Trước mặt 2 mét thanh linh thảo. Bên trái bên phải 1 mét thiên linh thạch nhũ dịch có thể giải ngàn năm kỳ độc. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Trần Trầm mỗi nghe được một câu liền nhanh chóng cầm lấy đối ứng thiên tài địa bảo nuốt vào. Không sai, mà mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm giác được một hồi hôn mê. Thể nội linh lực trở nên đặc biệt vướng víu. Căn bản là không có cách vận chuyển. Cái này tên làm phàm nhân chi nộ kịch độc quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Trần Trầm trong lòng chấn kinh. Phàm nhân chi nộ bên trong hỗn tạp ngàn năm kỳ độc, vạn năm thi sát cùng vu thuật nguyên rùa. Trong đó kỳ độc công kích nhục thân, nguyên rùa vỡ thần hồn, thi sát chấn áp linh khí phòng ngừa chúng độc người tự cứu. Loại này tam vị nhất thể khủng bố kịch độc bản thân liền là cực kỳ bảo vật quý giá. Khó trách cái kia Trọng Diệp nửa bước tu vi kim đan tại ba vị nguyên anh bảo vệ phía dưới, đều chỉ trông giữ mười mấy giây liền hôi phi yên diệt. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt hắn mới vừa không có trì hoãn một tơ một hào. Không phải vậy bị cái kia sát khí chấn áp linh khí, nhẫn chữ vật đều mở không ra, chỉ có hệ thống tại người. Kết quả chết tại nơi này, bị cái này viên kình thiên cực hạn một đổi một. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ngọa tào ngươi đại gia, làm ta sợ muốn chết. Trần Trầm trong lòng giận mắng, mà phục dụng tịnh hồn quả phía sau, miệng vết thương phát ra tiếng quỷ khóc sói chu rốt cục bắt đầu dần dần mỏng manh. Hắn ý thức bắt đầu trở nên thanh tỉnh, chỉ bất quá kim tàm ti y phục lại toàn bộ bị ăn mòn thành cho bụi. Bên kia vạn năm thi sát cũng bị địch thần liên cường đại dược lực chậm chậm chấn áp. Từng tia linh lực dần dần về tới thể nội. Nhưng mà, cái kia kỳ độc cũng là vẫn như cũ bá liệt. Điên cuồng hủ thực vết thương vị trí. Trần Trầm thể chất đặc thù. Vết thương không ngừng mà bị cường đại sinh cơ lực lượng khôi phục. Cứ như vậy, ăn mòn cùng khôi phục ở giữa qua lại biến hóa. Phảng phất tại chiến tranh, giãy giụa lấy đem không xa chỗ thanh linh thảo nuốt vào trong bụng. Trần Trầm lại đem thiên linh thạch nhũ dịch uống đi một bình. Lúc này không phải tiết kiệm thời điểm, chỉ cần có mạng nhỏ tại, ngày sau thiên tài địa bảo gì đều sẽ có. Ba cỗ độc tố cùng ba cỗ dược lực tại thể nội làm tranh đấu. Tư vị kia có thể nghĩ mà biết, cũng không lâu lắm. Trần Trầm sắc mặt liền trắng bệch một mảnh, cả người như là hư thoát. Đúng lúc này, xa xa bầu trời xuất hiện mấy đạo lưu quang. Nhìn thấy những cái này lưu quang, Trần Trầm con người có chút co vào. Dùng thật vất vả khôi phục điểm này linh khí đem có thiên tài địa bảo đều thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cùng lúc đó, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một trương đặc thù mặt nạ. Đặt trên mặt, rất nhanh hắn khuôn mặt liền bắt đầu biến ảo, trở nên lại xuất khí mấy phần. Này mặt nạ là trước đây sư nương đưa cho chính mình, là một loại nào đó cực kỳ đặc thù yêu thú bức chế thành, có thể hòa vào người bức bên trong, coi như là cường giả đỉnh cao cũng rất khó coi ra đầu mối. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm nằm xuống đất, đem nhẫn chữ vật giấu ở quần áo cách tầng bên trong. Tiếp đó miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, mắt thấy lấy cái kia lưu quang càng ngày càng gần. Trần Trầm khó khăn đưa ra một ngón tay, nhắm ngay vài mét ở ngoài viên kình thiên. Người cái này hỗn đản, muốn sống cũng không có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, một vệt mỏng manh điện quang bắn ra, lôi cuốn lấy Trần Trầm còn sót lại tất cả linh lực đánh vào viên kình thiên đầu bên trên. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh rơi xuống đất, trước tiên liền hướng phía Viên Kình Thiên nằm vật xuống vị trí chạy đi. Thiếu môn chủ, nhìn xem Viên Kình Thiên thảm thương, hai người cùng kêu lên kinh hô, mà nghe được cái này tiếng hô, Trần Trầm trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, mẹ, rõ là xui xẻo, quả nhiên là ma môn người, còn tốt chính mình cơ trí đổi khuôn mặt, có chút quay đầu chỗ khác, nhìn xem hai người kia tại cấp Viên Kình Thiên rót thiên tài địa bảo. Trần Trầm trong lòng cười lạnh, Viên Kình Thiên cái kia cái không chết một đầu mạng cũng đi 99%. Trừ phi thiên linh thạch nhũ dịch dạng này sinh cơ trí bảo. Không phải vậy thời gian ngắn bên trong tuyệt bức khôi phục không được. Sự thật cũng đang cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Sau một lát, hai người kia âm thanh liền trở nên bi thương lên. Thiếu môn chủ, tỉnh lại đi. Thiếu môn chủ hắn thế nào? Toàn thân gân mạch bị hủy, cái này còn có thể chữa trị. Thế nhưng là hắn thức hải đầu tiên là thụ trọng thương, lại nhận lấy trọng đại kích thích, trực tiếp đã sụp đổ. Thanh âm này vừa ra, một người khác trực tiếp té ngồi trên mặt đất, ngữ khí tuyệt vọng vô cùng. Thức hải tan vỡ, chẳng phải là thành đồ đần? Một người khác trầm mặc. Thức hải thứ này liền cùng đan điền đồng dạng, là vô hình đồ vật, muốn chữa trị, khó như lên trời, nếu không chữa trị, người kia liền cùng cái xác không hồn không khác, hơn nữa coi như chữa trị, đó cũng là tân thức hải, không chỉ phía trước ký ức hoàn toàn biến mất, trí lực cũng sẽ phục hồi đến hài nhi thời kỳ trình độ. Cái này cùng phế nhân có gì khác? Là ai? Là ai đúng thiếu môn chủ xuống như thế ngoan thủ? Chỗ này còn có một người. Hai tên ma môn người lúc này rốt cục chú ý tới Trần Trầm. Chợt lách người liền đi tới Trần Trầm bên cạnh. Trần Trầm nhìn thấy bọn hắn trên mình phục sức, trong lòng cũng là im lặng. Hai người này bất ngờ đều là ma môn cao cấp trưởng lão. Kim đan trở lên tu vi. Tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên ma môn trưởng lão một bên hỏi một bên bắt lấy Trần Trầm cánh tay. Tìm tòi phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Người này vậy mà không có đan điền. Xem ra không là phàm nhân, liền là bị người phế đi. Ta, đi qua đánh xì dầu, bị dư ba chấn thương. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, người cũng đã biết nhà ta thiếu môn chủ bị người nào gây thương tích. Một tên trưởng lão khác hỏi, biết, Đại Tấn đệ nhị thiên kiêu, Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm làm, dùng sét đánh, mới vừa Thiên Vân thần lôi quyết động tĩnh như thế lớn. Trần Trầm cũng không biết có hay không có bị những người khác trông thấy. Dù sao lúc này nói thật là được rồi, vậy hắn như thế nào không hạ tử thủ? Hắn nói người này giết Đại Tấn Tân Vương. Cứ thế mà chết đi quá tiện nghi người này rồi. Muốn để hắn cả một đời sống ở trong thống khổ. Trần Trầm bịa đặt. Cái kia hai cái ma môn trưởng lão sau khi nghe xong cũng là cực kỳ bi thương. Không nhịn được tê tiếng giống giận. Trần Trầm, ta cùng ngươi không đội trời chung. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Trần Trầm, ngươi vậy mà như thế làm nhục thiếu môn chủ. Trần Trầm nghe cái này trong lòng man mát. Cái này nếu để cho hai người này biết mình liền là Trần Trầm, hắn sợ là muốn chết cũng không dễ dàng. Hai tên ma môn trưởng lão chửi xong sau, toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm. Người này là giết là lưu, Đại Tấn người đều đáng chết. Giết đi. Nghe được hai người này đối thoại, Trần Trầm giãy giụa lấy ngồi dậy. Hãy khoan, ta có lời muốn nói. Hai tên trưởng lão nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Chờ đợi nói tiếp, đúng lúc này, Trần Trầm từ trong ngực móc ra một cái ma môn lệnh bài. Đặt ở trên mặt đất, thần tình có chút đắng chát. Tiểu nhân nơi ở Vương Thành một bên, trong nhà có khách điếm lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Kết quả một ngày nào đó, hắc trưởng lão tìm tới cửa, nói ta tư chất quá nghịch thiên, ban cho ta lệnh bài. Để cho ta tại tùy hành hầu hạ trước người. ai biết cái kia Vô Tâm Tông giảo hoạt lại âm hiểm, thấy chúng ta liền trở mặt. Hắc Kịch trưởng lão muốn chống lại, kết quả một kích bị đánh bẹp, phát hiện lệnh bài này lại phế đan điền ta, dứt khoát hoàng thành loạn, tiểu nhân mới đạt được đường sống, ai muốn lại gặp, bị đánh bay tại ven đường. Nhân sinh nhiều lối rẽ, bi thương lời nói không hết, ta chỉ cầu hai vị có thể tha ta một mạng. Hai tên ma môn trưởng lão nghe được sửng sốt một chút, ánh mắt đều có chút mê mang. Sau một lát, một người trong đó hồi thần lại, cầm lên mai kia lệnh bài, có chút đồng tình nói, ngươi là ta ma môn đệ tử. Trần Trầm nghe cái này thần tình bi thương, nói khẽ, Hắc Y trưởng lão nói, mang ta trở về ma môn ta mới tính ma môn đệ tử. Hai tên ma môn trưởng lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã tin 7-8 phần. Trước mặt người trẻ tuổi kia rất có thể là ma môn tại Đại Tấn người tìm tới hạt giống tốt. Kết quả bị phát hiện, cái kia đồng bạn tự nhiên thân tử hồn tiêu, mà người trẻ tuổi kia cũng bị phế đan điền, thừa dịp vương thành đại loạn mới trốn thoát. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó một tên trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, ta ma môn tại Đại Tấn chiêu thu đệ tử không có đi Đại Chu phía trước đều sẽ phục dụng nhiên thân đan, để cho ta tại nhìn lại một chút ngươi tình trạng cơ thể. Dứt lời, hắn không cho Trần Trầm động đậy cơ hội, liền lại muốn bắt Trần Trầm cổ tay. Có thể khi nhìn đến Trần Trầm cổ tay phía sau, hắn lại ngây ngẩn cả người. Lần thứ nhất xem xét người trẻ tuổi kia tình trạng cơ thể thời gian, hắn có thể dùng không ít lực lượng, tại chỗ liền đem người trẻ tuổi kia cổ tay cho bóp đỏ lên. Nhưng là bây giờ người trẻ tuổi kia cổ tay vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc, bên cạnh người kia thần tình cũng là đột nhiên ngưng trọng. Không nói hai lời ngay tại Trần Trầm trên cánh tay vạch cái chỗ rách. Kết quả cái kia chỗ rách liền tại bọn hắn trước mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, hai người trong mắt đồng thời hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trăm miệng một lời phát ra kinh hô. Cái này, đây là lang hoàn bất diệt chi thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?